Nanh trắng, chương 10, sói được nghỉ ngơi. Góc truyện audio.com. Về tới San Francisco, Nanh trắng rất ngạc nhiên. Ở đây các thượng đế da trắng còn tỏ ra mạnh mẽ hơn nhiều so với ở vùng hoang mạc băng giá miền cực Bắc. Họ làm những con đường thẳng tắp, xây những ngôi nhà đá cao gấp nhiều lần những căn nhà gỗ nó đã thấy ở oai. Nhiều mối nguy khác lạ thường xuyên uy hiếp nó. Phải nhanh chân nhanh mắt tránh đủ thứ xe, nào ô tô, nào xe ngựa chạy như mắc cửi trên đường, có cả những cỗ máy điện lăn bánh rầm rầm xuyên qua sương mù. Tiếng bánh xe rít nghe như tiếng linh miêu trong rừng rậm. Mọi thứ đều do người da trắng làm ra và chỉ huy. Nanh trắng thấy họ quá giỏi quá mạnh, rất đáng sợ, nỗi sợ hãi của nó rất lớn, rất khủng khiếp, càng lúc càng tăng cao. Y hệt hồi tới trại người anh điên nó đã phát sợ khi thấy rõ sự yếu đuối của mình trước các công trình của Thượng Đế. Giờ đây tới thành phố này nó lại càng thấy mình nhỏ bé. Bạc nhược trước đám Thượng Đế đông đúc luôn di chuyển giữa tiếng ầm ầm như sấm nổ. Nó lủi thủi bám sát ông chủ. Nhưng nào đã hết, Scott và Nanh trắng xuyên qua thành phố tới một nhà ga xe lửa. Nanh trắng bị xích trong một toa đen còn Scott thì bỏ đi biệt. Sao lại thế này, xung quanh nó, rất nhiều vali, hòm xiềng, lát sau có người mang thêm những bọc những chiếc vali tới. Nanh trắng nhận ra tài sản của chú nó, bèn ngồi bên canh giữ. Khi Scott quay lại, người trưởng toa đen cao có, ông quay lại đúng lúc quá, con chó chết dịch này nhất định không cho tôi đụng vào hành lý của ông. Nanh trắng được tháo xích. Ra khỏi toa tàu, nó sừng sốt, thành phố ồn ào đã biến đâu mất thiếu. Xung quanh chỉ thấy một vùng quê tràn trề ánh nắng thanh bình. Nó càng thấy rõ sức mạnh của Thượng Đế quả là vô tận. Gần ngay đấy có chiếc xe. Hai người, một đàn ông một đàn bà bước xuống. Người đàn bà đi tới gặp Scott, dang rộng hai tay, định làm gì ông chủ thế? Định đánh ư? Con sói nổi giận gừ lên một tiếng. Scott vội né sang bên. Mẹ, con chó tưởng mẹ định đánh con nên nó chuẩn bị bênh con đó. Bà mẹ cười, nhưng nhìn vẻ mặt có thể thấy bà vừa sợ mất vía. Thế làm sao mẹ có thể gặp gỡ con khi có nó ở đây? Rồi nó sẽ quen chứ? Mẹ, Nanh trắng vẫn gầm gừ. Đủ rồi, ông chủ thét, đủ rồi, im ngay, nằm xuống, Nanh trắng nằm xuống, nhưng vừa thấy hai mẹ con ôm hôn nhau nó lại gầm gừ. Nằm, im mồm, Scott ra lệnh, Nanh trắng im bạt, nhưng mắt vẫn không rời chủ. Hành lý được xếp gọn lên xe, các thượng đế cũng lên ngồi trên đó. Ngựa bắt đầu phi, Nanh trắng chạy theo xe, mắt vẫn theo dõi chặt chủ nó. Đừng kẻ nào liều mạng làm hại ông chủ, nó sẽ cho kẻ dại dột biết bộ nanh này sắc nhọn tới mức nào. 15 phút sau xe chạy qua chiếc cổng xây đá, lăn bánh trên con đường rất đẹp hai bên trồng cây rẻ uốn vòm lá che mát mặt đường. Bên phải bên trái đều có những thảm cỏ xanh rì trải rộng giữa những hàng sồi cao ngất vươn dài những cành to khỏe. Xa xa, những cánh đồng cỏ chín vàng dưới nắng tạo một nét tương phản ngoạn mục cuốn hút mắt nhìn. Mấy ngọn đồi màu nâu trên đỉnh khoanh tròn những bãi chăn thả ra xúc vạch một nét chấm phá trên đường chân trời. Cuối con đường lớn đang đi, một tòa nhà nhiều cửa sổ, cổng vòm bề thế nổi bật trên sườn đồi. Nanh trắng không có điều kiện thưởng thức toàn bộ phong cảnh đẹp đẽ trên. Vì cỗ xe vừa chớm vào khu nhà thì một con béc dê to đùng, mõm nhọn, mắt sáng đã xông tới với vẻ thù ghét gã mới tới nhà. Nó xen vào đứng chặn giữa Nanh trắng và chủ nhà, chuẩn bị đánh đuổi kẻ lạ mặt. Nanh trắng xù lông, chuẩn bị giáng đòn chớp nhoáng chết người. Nhưng nó dừng ngay lại, bốn chân cứng như sắt duỗi thẳng hãm đà chạy, phân vân, không muốn tiếp cận đối thủ. Nó vừa nhận ra con chó cái. Theo luật loài chó, nó không được tấn công chó cái. Nhưng con béc dê không dừng lại. Nó thâm thu tất cả những gì của miền oai hoang dã. Hơn nữa Nanh trắng là một con sói. Một tên trộm truyền kiếp chuyên tàn sát các đàn cừu. Xưa nay chó béc dê từ thế hệ này sang thế hệ khác đều làm nhiệm vụ đánh lại chúng. Nanh trắng vẫn đứng im, con chó cái xông tới ngoạm vào vai nó. Bất giác nó buột miệng gừ một tiếng. Chỉ thế thôi, nó quay đầu tránh nhưng bị con chó cái rượt đuổi đến cùng. Một người hét, Collie, lại đây. Sốt vẫn đứng xem hai con chó đuổi nhau. Tủm tỉm, mặc chúng nó, bố ạ, đằng nào con chó của con cũng phải học cách sống ở đây. Collie vẫn hung hăng, nó chắn đường không cho Nanh trắng tới với ông chủ Scott hình như đang sắp bỏ đi. Làm gì đây, Nanh trắng húc một húc vào tên địch hất nó tung lên rơi xuống lăn mấy vòng ra xa vài mét. Con chó cái rú lên vừa đau vừa kinh ngạc, Nanh trắng thản nhiên bỏ đi. Mới được mấy bước, bất thình lình nó bị con đích hèn nhát đánh úp. Nanh trắng không trông thấy con chó săn đích len lén từ đâu tới nên bị nó đánh ngã lăn. Vùng dậy được, Nanh trắng định xông vào thanh toán tên địch khốn kiếp thì Collie lao tới. Trận đánh lộn sắp tới hồi quyết liệt thì Scott xuất hiện. Anh giữ chặt Nanh trắng. Bố anh giữ hai con chó kia. Scott nói, ai lại đón tiếp con sói đáng thương của vùng cực bắc kiểu này. Trước đây nó chỉ mới một lần bị đánh ngã. Thế mà bữa nay mới trong 30 giây đã bị quật ngã hai lần. Hai người vừa từ trong nhà bước ra, lặp lại động tác tấn công Scott, bám chặt vào cổ anh. Lần này Nanh trắng cho qua, nó thấy hình như cử chỉ này không gây đau cho chủ nó. Nhiều thượng đế định vuốt ve nó, nhưng con sói gừ gừ tỏ ý không chấp nhận sự xuồng xã qua chớn này. Một lúc lâu sau các thượng đế bước lên bậc thềm trở vào nhà. Một bà đưa tay vuốt ve con Collie định làm nó nguôi giận nhưng nó vẫn bừng bừng sát khí tuồng như không thể chấp nhận sự có mặt của con sói miền oai. Trong ngôi nhà này, con đích nằm sẵn trên đầu cầu thang, thấy Nanh trắng đi qua, nó nhe nanh gừ một tiếng dữ tợn, nhưng con sói vẫn tỉnh bơ, lấy hết gân, duỗi thẳng đuôi bước tiếp, chỉ dán hai mắt gườm gườm nhìn đích, sẵn sàng đối phó, nó rất cảnh giác. Không xảy ra sự cố gì, Nanh trắng yên chí nằm tròn dưới chân chủ nó. Một cuộc sống mới bắt đầu, Nanh trắng rất thông minh. Nó đã hiểu ở đây không như ở ngoài. Nó cần phải thích nghi với đất nước mới, hoàn cảnh mới và những con người mới. Giờ đây nó sống trong ngôi nhà ông thẩm phán Scott, bố của Whedon Scott thượng đế của nó. Vùng này được gọi là Sierra Vista. Con chó săn đích đã thôi gây sự. Đôi khi còn chủ động làm quen nhưng Nanh trắng thích sống cô đơn nên khinh khỉnh lờ đi. Riêng con Collie vẫn thù dai. Nó nhất định không chịu kết thân với loài sói. Khi có thời cơ nó không bỏ lỡ dịp tặng cho Nanh trắng một miếng đớp. Nanh trắng không thèm chấp. Thậm chí khi thấy Collie tới nó còn vênh mặt lảng đi chỗ khác. Cuộc sống ở Sierra Vista không đơn giản như ở miền Bắc. Hồi trước, vị thượng đế đầu tiên giái cá, xám có một gia đình cùng chia sẻ thức ăn, chăn mền với anh ta, bây giờ Scott vị thượng đế mới của nó cũng có một gia đình. Nhưng gia đình này, đông đúc hơn nhiều, có bà mẹ chủ nó, hai bà cô Beth và Mary, chị vợ Alice và hai đứa con Whedon lên 4, Mao lên 6, con sói học được cách chơi với hai đứa trẻ, dần dần quên đi những cực hình ác hiểm. Những sự ngược đãi đã phải chịu với bọn nhóc anh điêng hồi trước. Nó biết chịu đựng các trò tinh nghịch của chúng. Khi nào hai đứa trẻ làm phiền quá, nó bỏ đi với thái độ kẻ cả. Nó không cho phép những người đầy tớ phục vụ ông chủ được vuốt ve nó. Cơ ngơi của ông chủ nằm kề cơ ngơi các thượng đế khác. Nanh trắng quen như ở miền Bắc, tự do chén mọi con vật nó tóm được. Về Sierra Vista, một bữa tóm được con gà mái, nó nuốt trọn con gà trong nháy mắt, thấy rất khoái khẩu. Vài ngày sau một con gà mái khác sắp chịu chung số phận với con kia thì một người đầy tớ chạy tới cứu. Nanh trắng nhà con gà, quay lại đối phó, anh chàng kia không biết hiểm họa đang đe dọa, vớ cây roi nhỏ quất con sói. Nó chồm ngay lên cắn vào cổ hất anh ta ngã ngửa. Anh này buông roi. Dùng hai tay chống đỡ, kết quả hai cánh tay bị con sói cắn lòi xương, chắc toi mạng nếu con Collie không xuất hiện, như mọi lần Nanh trắng rút lui, không thèm đôi co với phải yếu. Chuyện này đến tai Scott, anh quyết định trừng trị thủ phạm khi có dịp thuận tiện. Cơ hội đó tới liền. Một đêm nọ, khi bọn gà mái đã lên chuồng, nanh trắng trèo lên đống gỗ, truyền sang mái chuồng gà rồi tụt xuống sân chuồng. Vụ tàn sát vô cùng khủng khiếp, hơn 50 con gà mái bị nó làm thịt ngay trong đêm. Khi Scott tới xem quang cảnh vụ giết chóc, nanh trắng không tỏ ra hối hận mảy may. Trái lại còn ra vẻ ta đây như thể vừa thực hiện một chiến công hiển hách. Nó sừng sốt khi bị thượng đế dí mõm vào đống gà chết nện cho một trận nhừ xương. Nanh trắng đau lắm nhưng đã hiểu, từ đó không bao giờ nó đụng vào một con gà còn sống. Một bữa người ta còn thử thách nó bằng cách nhốt chung với gà trong chuồng. Nó nằm lăn ra ngủ khi một giấc chẳng ngó ngàng gì tới lũ gà. Nó còn hiểu thêm rằng gà giò, mèo, gà tây của hàng xóm cũng là những con vật thiêng liêng. Chỉ thỏ rừng, sóc, chim cút, gà gô là không được pháp luật bảo vệ. Nó tha hồ đuổi bắt, chẳng sợ rắc rối gì. Hồi trước, mỗi lần bị rái cá, sắm hay gã đẹp hành hạ, nanh trắng chỉ thấy đau về thể xác. Còn bây giờ những đòn của thượng đế thân thương đều ngấm sâu vào người nó. Khó chịu đựng hơn xưa rất nhiều. Những lệ luật ấy thật quá phức tạp, khó hiểu, khó tuân thủ vì chúng kìm hãm các xung năng tự nhiên. Tình trạng này làm con sói vô cùng hoang mang. Mỗi lần theo chủ sang thành phố bên cạnh, nanh trắng cũng phải chật vật kìm hãm bản năng tự nhiên của nó. Các quầy thịt treo đầy những xúc thịt tươi đỏ au. Nó thèm rỏ rãi, chỉ muốn ngoạm một miếng nhưng chủ quát không. Nó phải tuân lệnh, đôi khi bị bọn nhóc ném đá. Nhưng nó không được phép trả thù tuy việc này đối với nó dễ ợt. Đích thân chủ nó một bữa kia phải tự tay trừng trị bọn mất dạy. Từ đó chúng mới để nanh trắng yên thân. Ven thành phố, ba con chó rất bự có thói quen cắn trộm nanh trắng nhưng nó không dám đánh lại vì sợ bị chủ mắng. Mãi tới một bữa nọ, thượng đế bảo, cho chúng một bài học, xông vào, chúng đáng ăn đòn, nanh trắng trần trừ, có đúng là được phép thật không? Làm tới đi, Scott mỉm cười nhắc lại. Xong ngay, sau vài phút, hai con chó bị đứt cổ chết còng queo. Con thứ ba bị nanh trắng đuổi kịp ngoài cánh đồng và cũng chịu chung số phận. Sau thành tích đó, danh tiếng nanh trắng nổi như cồn. Không kẻ nào dám lơ mơ với nó nữa. Thời gian trôi qua, nanh trắng được ăn đẫy làm ít nên phát phì. Nó thấy sống ở California thật là sướng. Chẳng bị bất cứ cái gì đe dọa. Chỉ riêng con chó cái Collie vẫn tỏ ra ác cảm với nó. Collie luôn để mắt theo dõi. Bám đuôi nó đi khắp nơi hòng bắt quả tang nó phạm khuyết điểm. Thành thử hễ nanh trắng nhìn vào một con chim cu, một con gà mái là thể nào cũng thấy xuất hiện chị chàng Collie vẫn lẳng nhẵng đeo bám để giám sát nó. Con chó cái chưa bỏ qua vụ 50 con gà giò bị tàn sát. Ôi, vùng ngoài băng tuyết sao mà xa vời vợi, đôi khi bị nắng hè thiêu đốt quá xá nanh trắng lại nhớ về chốn cũ. Một nỗi buồn nhớ man mác vùng cực bắc làm nó bâng khuâng thao thức. Nhưng không kéo dài, thỉnh thoảng chủ nó rong ruổi trên lưng ngựa, nanh trắng không kéo xe cũng không phải cõng hàng, lẽo đẽo theo sau vó ngựa, công việc chỉ có vậy. Không bao giờ bị mệt quá sức, chuyến đi dài 50 dặm cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với nó. Trong một chuyến viễn du, Scott có ý muốn dạy cho con ngựa nòi của anh một bài tập khó. Anh nhiều lần đua ngựa tới trước rào chắn, nhưng lần nào nó cũng hốt hoảng lùi lại, chồm hai chân trước, bị đinh giày thúc đau quá. Nó khuỵu chân quỳ xuống rồi đá hậu, tức không chịu nổi nanh trắng nhảy tới đứng trước mặt con ngựa sủa một tiếng. Tiếng sủa đầu tiên của nó, hậu quả thật tai hại, con ngựa vùng dậy, phóng như bay rồi bất chợt giật mình nhảy sang bên khi một con thỏ từ bụi rậm lao ra. Scott ngã ngựa, gãy một bên chân, nanh trắng định nhảy lên cắn đứt cổ con ngựa nó coi là thủ phạm gây ra tai nạn. Nhưng chủ nó ngăn lại, về nhà ngay, về xin cấp cứu, ta không nhúc nhích nổi nữa. Về, nanh trắng không tuân lệnh ngay, nó chần chừ, rên ư ử, không muốn bỏ chủ bị thương ở lại đây một mình. Giọng Scott càng nghiêm nghị, về nhà, người nhà thấy mày sẽ biết có chuyện chẳng lành. Nào sói, nghe ta đi chứ, chạy thật nhanh, con sói đã hiểu ý ông chủ. Nó bước đi vài bước, quay lại nhìn thượng đế của nó lần nữa rồi lao đi. Thái độ rõ ràng tỏ ra miễn cưỡng, lúc con sói đầy mình lấm bụi lao hết tốc độ về tới nơi. Cả nhà đang ngồi trên thềm, bà mẹ Scott thấy nanh trắng từ xa, nói, con nanh trắng kìa, con trai ta đã trở về. Bọn nhóc chạy tới bên con sói, nhưng nó gầm gừ làm chúng lùi lại. Chị vợ Scott hốt hoảng, con chó này làm mình sợ hết hồn. Ông bố Scott giải thích, nó là chó sói mà, tốt nhất là đừng quá tin nó. Con chó vẫn gầm gừ, ông bố nhận xét, nó có vẻ khác mọi bữa. Nào nào, ra khỏi đây ngay, ra ngay lập tức, nanh trắng ngoạm áo Alice xé một miếng. Mọi người khiếp hãi, tưởng nó hóa dại, nanh trắng trừng mắt nhìn cả nhà đang đứng nép vào nhau. Người nó run run, bét lên tiếng, nó muốn nói cái gì ấy. Cổ họng con chó co giật liên tiếp, nó muốn nói thật đấy. Con chó lên tiếng thật, nó chỉ có thể tung ra một tiếng sủa ngắn. Nhưng thế là rõ, ông bố nói ngay, có chuyện bất thường rồi. Alice tiếp, không nghi ngờ gì nữa. Anh Scott đã gặp chuyện không may nên nanh trắng chạy về báo tin cho ta. Phải đi theo nó ngay, nó sẽ dẫn tới chỗ chủ nó. Lẹ lên mới được, tranh thủ sớm phút nào quý phút ấy. Nanh trắng lao ngay xuống khỏi thềm, cả nhà chạy theo sau. Scott thoát nạn. Khỏi cần nói thêm, sau chiến tích này nanh trắng được cả thành phố Sierra Vista mến mộ. Ngay những người đã có lần bị nó đớp giờ đây cũng vui vẻ thừa nhận nó là con chó rất đặc biệt. Nanh trắng đã qua một mùa đông ở Sierra Vista, mùa đông thứ hai đang tới gần. Ngày ngắn dần, đúng vào lúc này nanh trắng nhận thấy thái độ Collie đối xử với nó đã thay đổi. Chị chàng không cắn nữa. Có chăng cũng chỉ hơi nhay nhẹ nhẹ trong lúc vui đùa với nó. Những ngày đối đầu đã lùi xa, một bữa kia Collie rủ nanh trắng theo nó chạy như điên qua nhiều rừng cây nội cỏ. Chuyện đó xảy ra khi Scott còn đang nằm trên giường bệnh. Bữa đã qua khỏi, anh bảo thằng Yên Cương vào ngựa rồi gọi nanh trắng tới. Ta lại làm theo thói quen trước kia, hãy cùng ta đi dạo cho vui. Chó con thân thương, Collie đang có mặt ở đó. Nó tới bên con sói, cọ cọ tấm thân tha thướt vào nanh trắng tuồng như nói. Đừng bỏ em, chúng mình ở lại bên nhau có hơn không? Ta ra chơi ngoài cánh đồng cỏ đi, nên làm gì bây giờ? Tuân theo lời thượng đế, hay đi theo Collie đã trở nên rất dễ thương. Đi theo ta, nanh trắng, đi với em nào, anh nanh trắng. Hôm đó nanh trắng đi theo tiếng gọi của bạn gái, bỏ mặc thượng đế thui thủi đi chơi một mình. Có lẽ nanh trắng nhớ lại chuyện mẹ nó đã bỏ đi cùng với một mắt lang thang trong rừng già mênh mông. Tiếng gọi sâu xa khẩn thiết hơn cả luật lệ của thượng đế. Mãnh liệt hơn cả ý chí của nó đã vạch đường cho nanh trắng đi theo. Hồi đó các báo đăng nhiều tin xung quanh vụ Jim Ho, một tên cướp vừa vượt ngục San Quentin. Hắn là một tên rất hung tợn, ai cũng khiếp sợ. Sự độc ác choán hết cá tính hắn ta. Không thể cải tạo nổi hắn dù bằng phương pháp cứng rắn hay nhẹ nhàng. Hắn độc ác và nguy hiểm hơn cả thú rừng. Đã phạm tội 3 lần. Đã bị xã hội kết án tù nặng. Nhưng hình phạt khiến tâm hồn hắn càng đồi bại càng đen tối hơn. Vào tù lần thứ 3, hắn rơi vào tay một gã quản tù tồi tệ chẳng kém hắn ta. Gã ngược đãi, truy hại, hành hạ Jim từ sáng đến tối. Tên cướp làm gì được gã? Nó chỉ có chân tay không? Còn quản tu lúc nào cũng kè kè khẩu súng lục tổ tràng. Một hôm chịu không nổi nữa, Jim chồm lên cắn cổ gã quản tu, y hệt nanh trắng trong ác chiến với đồng loại của nó. Jim bị trừng phạt rất nặng, nó bị vứt vào một căn xà, lim không cửa sổ, không được trông thấy ai. Không được nghe tiếng người, mỗi lần thấy thức ăn ném vào nó lại gầm gừ như thú dữ. Nó sẽ không bao giờ còn được trông thấy ánh nắng, bầu trời hoặc một khuôn mặt người. Không được biết lúc nào là ngày lúc nào là đêm, chẳng khác đã bị chôn vùi trong nấm mộ bằng sắt. Jim không ngớt gào rú, tâm thần kinh rối loạn ngày càng trở nên quái đản. Nó phải chịu cực hình đó trong nhiều năm đằng đẵng. Một đêm kia, nó trốn thoát, các quản tù kinh ngạc, vô lý, không thể có chuyện như vậy. Nhưng họ buộc phải thừa nhận sự thật. Jim đã vượt ngục sau khi giết chết gã quản tù đứng gác ngay cửa hầm tối. Ra tới hành lang nó giết thêm hai người nữa. Vũ khí của cả ba người lọt hết vào tay nó. Nhà chức trách treo giải thưởng cho ai lấy được đầu nó. Jim phải lẩn trốn trên núi cao nhưng vẫn bị nhiều chủ trại săn lùng. Có cả những người thành thị mang theo chó săn được huấn luyện của họ. Toàn bộ lực lượng cảnh sát lần theo dấu vết nó. Họ đã đôi lần bao vây nó nhưng Jim chống trả quyết liệt. Bắn nhau với cảnh sát, báo chí đưa tin về cuộc xô xát với đầy đủ chi tiết. Nêu cả tên những người chết và bị thương, Jim Ho vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, rồi biến mất tăm, không để lại tung tích. Nó đi đâu, làm gì, không ai biết, nhưng không vì thế mà tình hình dịu bớt. Giải thưởng khá lớn còn treo đó vẫn kích thích nhiều người hăng hái săn lùng. Mặt khác, người ta nơm nớp lo Jim bất thình lình tái xuất giang hồ. Tiếp tục những hành động tội ác, chẳng ai yên tâm, nhất là các phụ nữ trong các trang trại hẻo lánh càng bội phần khiếp hãi. Thẩm phán Scott đã kết án Jim Ho và tống nó vào tù không biết lần này nó bị buộc tội oan. Cảnh sát đã hành động theo lệ lâu nay. Họ quyết định chấm dứt sự nghiệp của tên tội phạm nguy hiểm bằng cách dựng lên những bằng chứng giả. Thẩm phán Scott chủ tọa phiên tòa không biết chuyện đó nên đã tuyên án Jim 50 năm chôn sống dưới mồ. Tại phiên tòa Jim gào lên, tao sẽ trả thù, lao thẩm phán sẽ phải trả giá nỗi khổ lão bắt tao gánh chịu. Bọn bay sẽ biết đòn thù của tao ghê gớm cỡ nào. Từ bữa tên cướp vượt ngục, mọi người ở Sierra Vista đã ráo riết đề phòng. Chị Alice, vợ Scott bí mật bố trí con sói làm nhiệm vụ canh giữ ngôi nhà. Đêm đêm, chờ mọi người ngủ say, chị cho nanh trắng vào nằm trong tiền sảnh dưới tầng trệt. Sáng sớm, chị dậy trước cả nhà thả con sói ra ngoài vì nó không được phép ngủ trong nhà. Có nó canh giữ như vậy, mọi người có thể yên tâm nghỉ ngơi. Một đêm kia nanh trắng bỗng cảm thấy có điều gì khác thường quanh quất đâu đây. Trong gió có những mùi lạ lâu nay nó chưa ngửi thấy bao giờ. Loáng thoáng lọt vào tai nó những tiếng động nhẹ, có một cái gì di chuyển rất thận trọng, nhất định một thượng đế da trắng nào đó đang lẩn quất gần nhà. Hắn vào tới hành lang, nanh trắng không động đậy, nằm im trong bóng tối, tên đột nhập nhẹ nhàng đặt chân lên cầu thang gác, không gây một tiếng động nhỏ. Trên lầu các thượng đế thân thương của nanh trắng vẫn đang ngủ say. Chắc chắn tên gian phi định làm hại họ, nanh trắng không chần chừ, chồm lên ngoạm, giữa cổ tên gian, quật hắn cùng với nó lăn xuống chân cầu thang đánh huỵch một tiếng rất to. Tiếng súng nổ vang xen lẫn tiếng hét tiếng rú dữ dội. Rồi im lặng, đèn bật sáng, Whedon Scott xuất hiện với khẩu súng lục trên tay, công bố đi phía sau. Giữa mấy chiếc bàn ghế đổ lồng chồng, một gã đàn ông nằm thẳng đợi Whedon Scott hỏi, tên nào vậy, vị thẩm phán kinh ngạc, ủa, Jim Ho, nó chết rồi, nanh trắng nằm sóng xoài ngay bên, nó mở mắt nhìn chủ, người nó khẽ giật giật, đuôi hơi ve vẩy, Scott ngồi xuống vuốt ve con chó, nó rên lên ư ư, vài tiếng rồi nằm im trông như chết rồi. Một bác sĩ phẫu thuật được mời tới gấp, cùng nói, tội nghiệp, con chó bị rất nặng, không biết liệu có thoát chết không, cơ may cứu sống nó chỉ có 1/1000, tôi sẽ làm hết sức mình, cố thực hiện điều không thể thực hiện, nanh trắng bị gãy một chân, 3 xương sườn, 1 lá phổi bị thủng, ngoài ra còn bị trúng 3 viên đạn, bác sĩ khám xong lắc đầu, vừa rồi tôi lầm, không phải 1/1000 mà chỉ có 1/10000 cơ may. Thẩm phán Scott kiên quyết. Phải làm tất cả để cứu sống nó, dù tôi có tốn vào đó cả 1 gia tài. Theo tôi, có lẽ ta nên phone cho bác sĩ Nico ở San Francisco. Bác sĩ phẫu thuật gật đầu, tôi cũng thấy thế, 2 cái đầu sáng suốt hơn 1 cái. Tôi rất mừng nếu có thêm ý kiến của đồng nghiệp, xin chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Tôi sẽ quay lại sau vài giờ nữa, thỉnh thoảng nên lấy nhiệt độ của con chó đáng thương. Chắc bạn đọc cũng đoán biết Nanh Trắng được chăm sóc rất chu đáo. Các con của Weedon Scott đều là những y tá rất tận tình. Bị bó bột cứng ngắc trong nhiều tuần lễ, nó có đủ thì giờ để mơ màng. Nó thấy hiển hiện quanh nó nhiều bóng dáng ngày xưa. Thấy lại Kiss, mẹ nó trong hang, thấy lại lúc nằm dưới chân dái cá, xám, rồi lúc cùng con Líp Líp kéo xe trượt tuyết, nghe rõ tiếng roi của Miss Savun vút trên đầu. Trong những cơn ác mộng ấy, có lúc nó thấy mình đang rình một con sóc, khi sắp vồ được thì đột nhiên con sóc biến thành đoàn tàu điện to đùng suýt tông vào nó. Cũng có lúc Nanh Trắng nằm mê thấy phải sống cực khổ với gã đẹp. Nó rên rỉ, gừ gừ, như đang tìm cách chống lại gã. Một bữa khác nó mơ thấy đang dõi theo đường bay của con chim ưng tấn công nó thì con ưng cũng đột nhiên biến thành đoàn tàu điện lao xuống. Bác sĩ phẫu thuật tháo bột cho Nanh Trắng. Nó lảo đảo đứng lên định đi tới chỗ Scott nhưng sức quá yếu. Nó lại quỵ chân nằm xuống. Các bà tỏ vẻ thương cảm. Một con sói thánh thiện, từ nay ta sẽ gọi nó như thế. Bác sĩ bảo, phải tập cho nó đi đứng bình thường. Chỉ vài buổi là được thôi. Không lâu đâu, bắt đầu ngay từ hôm nay. Nanh Trắng được đỡ đứng dậy. Lát sau cơ bắp của nó hồi phục dần. Như một ông vua, nó được đoàn người liền hô hậu ủng dẫn ra thảm cỏ trước nhà. Nó nằm nghỉ một lát rồi lại tiếp tục được đám rước dẫn tới chuồng ngựa. Tại đây, Nanh Trắng thấy Collie đang nằm dài. Xung quanh có tới nửa tá chó con xúm xít. Rất ngạc nhiên, Nanh Trắng nghiêng đầu nhìn cảnh tượng lạ, thấy con Collie trợn mắt gừ một tiếng nó dừng lại không dám tới gần. Weedon Scott nhẹ tay đẩy một chú chó con tới gặp Nanh Trắng nhưng anh chàng này vẫn ngần ngại. Lo giữ thế thủ tuy thấy ông chủ tỏ ý mọi chuyện đều tốt đẹp. Chú chó con ục ịch chạy quanh con sói. Hai cái mũi trụm vào nhau. Nanh Trắng cảm nhận một cái lưỡi be tí vuốt ve lên mõm mình. Nó chẳng hiểu sao tự dưng mình cũng làm y hệt thằng nhóc. Các thượng đế vỗ tay. Họ reo rầm trời. Nanh Trắng cảm thấy mệt bèn nằm lăn ra đất. Tuy chó mẹ Collie gầm gừ không bằng lòng nhưng bọn chó con phớt lờ. Tranh nhau trèo lên lưng lên sườn bố chúng. Chúng đùa nghịch. Vui vẻ vật nhau lăn lông lốc trên mình chó bố trong khi Nanh Trắng lim dim mắt ngủ thẳng một giấc dưới nắng vàng. Cách chương.